Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32: Xuân Quang chợt để lộ. Cái gì? Công Thâu Cừu nhìn qua quỳ gối phía dưới hai cái tỷ nữ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người nói đại thiếu gia không thấy. Cái kia hai cái tỷ nữ quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hồi trưởng môn nhân, nô tỳ tìm khắp toàn bộ Phi Vân Đường, đều không có đại thiếu gia bóng dáng. Răng rắc, Công Thâu Cừu lắp đặt cơ quan tay trái dùng lực vỗ. Bên cạnh cái bàn đều bị vỗ rải rác ra. Cái kia hai cái tỷ nữ sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, không ngừng dập đầu, nô tỳ hai người cùng đại thiếu gia hoan hảo. Đại thiếu gia thật sự là quá mức dũng mãnh, hai chúng ta không chịu đựng nổi, bị quấy đến hôn mê bất tỉnh, đợi cho tỉnh lại lần nữa, đại thiếu gia liền không thấy. Công Thâu Cừu một mặt im lặng, các ngươi hai cái cũng không phải chim non, mà ngay cả một người nam nhân đều ứng phó không được a. Hai cái tỷ nữ đầu tựa vào mặt đất, xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Nguyên lai tưởng rằng Lỗ Kỳ chỉ là một cái người máy, ai biết đến gờ bên trên lại cùng người thường không khác, thậm chí ở đó phương diện càng là cường hãn đáng sợ. Hai người bọn họ dục tiên dục tử, hoàn hảo thời điểm đã sớm đã quên Lỗ Kỳ rốt cuộc là người vẫn là cơ quan. Công Thâu ra cơ quan trùng trùng điệp điệp, nếu như không ai chỉ dẫn, coi như nhất lưu cao thủ cũng khó có thể vượt qua. Công Thâu Cừu nói khẽ, phát động tộc nhân cẩn thận tìm kiếm. Những cái kia Công Thâu gia trưởng lão nghe vậy, bận bịu xuống dưới đi an bài. Về phần hai cái này, Công Thâu Cừu nhìn qua hai cái tỷ nữ, trong mắt tràn đầy âm lạnh, đem các nàng dẫn đi, để cho Công Thâu gia bọn hạ nhân vui đùa đi thôi. Lúc này liền có mấy người hạ nhân cười râm đi tới, muốn đem hai cái tỷ nữ lôi đi. Hai cái tỷ nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không ngừng phát run. Trưởng môn tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Công Thâu Cừu luôn luôn thủ đoạn độc ác, làm thế nào có thể đồng tình hai cái tỷ nữ. Trưởng môn, hai cái này dù sao cũng là thiếu trưởng môn nữ nhân, như vậy không tốt đâu. Công Thâu gia đại trưởng lão nhẹ nói nói. Công Thâu Cừu nghe không khỏi biến sắc, mang tương mấy cái kia hạ nhân răn dậy xuống dưới. Hai cái này tỷ nữ nếu là Lỗ Kỳ nữ nhân, nếu quả thật bị tao đạp, đây chẳng phải là cấp Công Thâu gia đội nón xanh. Các ngươi hai cái đi xuống đi, về sau thật tốt chờ ở Phi Vân Đường, chờ lấy đại thiếu gia trở về đi. Công Thâu Cừu khoát khoát tay, để cho cái kia hai cái tỷ nữ lui xuống. Cái kia hai cái tỷ nữ như được đại xá, bận bịu dập đầu mấy cái đầu, cẩn thận một chút lui ra. Cũng không lâu lắm, liền gặp một trưởng lão vội vã chạy đến, phía sau của hắn còn mang theo hai tên hạ nhân. Hai tên hạ nhân giơ lên một cỗ thi thể, cỗ thi thể kia nhìn qua chết chưa bao lâu. Trưởng môn, chúng ta tại Công Thâu gia một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, phát hiện cỗ thi thể này. Cỗ thi thể này hình như là hôm qua theo vương tướng quân tới trước một người thị vệ. Trưởng lão nhẹ nói nói, chúng ta phát hiện hắn lúc, trên người hắn binh phục tùng đã bị đào đi, trên thân chỉ có nội y. Công Thâu Cừu giật nảy mình, sát hại quân binh tại Tần quốc thế nhưng là đại tội a. Tuy nhiên Công Thâu gia thâm thụ Tần vương coi trọng, Tần vương sẽ không bởi vì chuyện này nghiêm trị Công Thâu gia, nhưng khó tránh bị người nắm cái chuôi, nhận người miệng lưỡi. Người sắp xếp người đem hắn cẩn thận xử lý sạch, nhất định phải bí ẩn tiến hành, đừng rêu rao ra ngoài. Công Thâu Cừu nhẹ nói nói. Người trưởng lão kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, loại sự tình này chẳng lẽ không dùng tới báo cho quân đội a? Thế nào, nghe không hiểu? Công Thâu Cừu ánh mắt lạnh xuống. Người trưởng lão kia tỉnh táo lại, bận bịu mang theo hạ nhân rời đi đại sảnh. Công Thâu Cừu ôm đầu, một trận bực bội. Cái này Lỗ tiểu thất nhất định là dựa vào đêm qua Công Thâu gia công thành cơ quan bị vận chuyển đi ra thời điểm, cải trang ăn mặc tần binh chạy ra khỏi Công Thâu gia. Công Thâu Cừu bất thình lình có chút bận tâm, cái này Lỗ tiểu thất rời đi Công Thâu gia có thể hay không khắp nơi gây phiền toái, Dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là Công Thâu gia đại thiếu gia, tương lai trưởng môn nhân. Một đầu gập ghềnh trên đường nhỏ, Lỗ Kỳ cưỡi một thớt bạch mã, chậm rãi đi tới. Hắn đánh lén một tên tần binh, bỏ đi tên kia tần binh binh phục tùng, cải trang ăn mặc một phen, trà trộn vào tần binh vận chuyển cơ quan trong đội ngũ. Đục nước béo cò vậy rời đi Công Thâu gia. Công Thâu gia cơ quan quá mức lợi hại, nếu như Ngạnh Sấm mà nói, hắn căn bản không có một tia phần thắng. Tuy nhiên hắn không e ngại bất luận cái gì cao thủ, nhưng so với những cái kia cao thủ, hắn khuyết thiếu chạy trốn cơ bản nhất khinh công. Ai, không biết sau khi ta rời đi, cái kia hai cái tỷ nữ sẽ như thế nào. Lỗ Kỳ nằm ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời. Hừ, cái kia hai cái tỷ nữ thế nhưng là Công Thâu cửu an bài tới giám thị ta. Ta không cần thiết đồng tình các nàng. Lỗ Kỳ cắn một cái thảo căn, nhẹ nhàng tự an ủi mình. Bất quá nói đến, thân thể nữ nhân thật đúng là mỹ diệu. Lỗ Kỳ lại lộ ra một tia say mê biểu lộ. Bạch mã chậm rãi đi tới, cũng không biết đi được bao lâu. Đi tới nơi đó, Lỗ Kỳ hướng tới tự do. Hắn cảm thấy dạng này chẳng có mục đích du đãng, chính là cái gọi là tự do. Mấy đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, không trung vang lên một trận kinh lôi. Cái này giữa hè khí trời thay đổi bất thường, giống nhau có ít người miệng khuôn mặt mới vừa rồi còn là tình không vạn trượng, trời nắng chang chang, cái này trong nháy mắt cũng đã giông tố đan sen. Lỗ Kỳ ngồi dậy, vung roi vuốt bạch mã cái mông, muốn cho nó chạy nhanh một chút. Bạch mã mở ra bốn vó, nghe lời chạy về phía trước lấy. Một người một ngựa giống như ướt sũng, giống như toàn thân hy rầm rề, thân thể không ngừng nước nhỏ giọt xuống. Trận mưa lớn này đến bất thình lình, không chút nào không có cần ý dừng lại. Hoang sơn dã lĩnh, sấm sét vang dội, phối hợp với mưa như thác đổ mưa to, tựa hồ muốn đây có thể yêu một người một ngựa mất tích ở trong mưa gió. Bất thình lình Lỗ Kỳ trước mắt xuất hiện một tòa miếu nhỏ. Miếu nhỏ nhìn qua rất là rách nát, thế nhưng tính có chút ít còn hơn không. Giá, Lỗ Kỳ cưỡi bạch mã, trực tiếp xông vào trong miếu. Bịch một tiếng, một đạo to lớn huyết sắc trưởng ấn từ trong miếu bay ra, hung hăng đánh vào bạch mã trên thân. Bạch mã phát ra một tiếng thét kinh hoàng, té lăn quay mặt đất. Lỗ Kỳ một trận kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi mắt đều thẳng. Một cái yêu diễm động nhân nữ tử, trên thân chỉ mặc áo lót, đang tại trong miếu bên cạnh đống lửa, nướng một thân quần áo màu đỏ. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là nàng cái kia một đôi màu đỏ thẫm thủ trưởng, mặt trên còn có lấy quỷ dị ngân sắc hoa văn. Ai có thể nghĩ tới, rừng núi hoang vắng, giông tố phá miếu, Lỗ Kỳ lại gặp được âm dương gia đại ti mệnh. Vẫn là chỉ mặc áo lót đại ti mệnh, nhỏ nhỏ áo lót, lại như thế nào có thể ngăn cản cái kia mê người xuân quang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.